Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 533, điện bên trong có người. Ồ, người này xem như là đáp ứng điều kiện của chúng ta. Thiên La tộc trưởng khẽ nhíu mày, thăm dò hỏi, đang đàm phán mới bắt đầu. Bọn họ liền đưa ra muốn thừa nhận Lâm Diệu tương lai đứng đầu vũ trụ địa vị. Kết quả bị thần tộc lão tổ trực tiếp phủ quyết. Bây giờ xem ra, đối phương tựa hồ thay đổi chủ ý. Đứng đầu vũ trụ là cái đại sự cỡ nào? Ta làm sao có khả năng trực tiếp đáp ứng? Có điều vì chúng ta thần tộc có thể xông qua cửa ải khó. Chúng ta đồng ý cho Lâm Diệu một cơ hội. Cái kia thần tộc lão tổ thở dài nói rằng, bây giờ cục diện trước khi hắn tới liền đoán được, cũng có đối ứng với nhau sách lược ứng đối, có thể có phải là bị bức ép bất đắc dĩ. Hắn thật không muốn đáp ứng, dù sao hắn lúc trước nhưng là kiên trì muốn giết Lâm Diệu. Cơ hội gì? Thiên La tộc trưởng cẩn thận hỏi. Thử thách cơ hội, đứng đầu vũ trụ biết bao trọng yếu. Nếu như Lâm Diệu ngay cả chúng ta thử thách đều không thể thông qua, vậy hắn có tư cách gì làm đứng đầu vũ trụ? Cái kia thần tộc lão tổ nghiêm túc nói rằng, cái phương án này là bọn họ sớm liền định ra tốt. Còn cái gọi là thử thách, cái kia tất nhiên là Lâm Diệu làm sao cũng không cách nào thông qua siêu khó thử thách. Mà sở dĩ làm ra như vậy một thử thách, cũng chỉ có điều là vì cho song phương hạ một bậc thang mà thôi. Thử thách, nếu như các ngươi làm cái không thể thông qua thử thách làm sao bây giờ? Thiên La tộc trưởng cũng không ngốc, lập tức đã nghĩ đến đối phương dụng ý, đồng thời trực tiếp nói ra, bị hắn như thế nhấc lên. Thần tộc lão tổ trong lòng ai thán một tiếng, xem ra này Thiên La thần tộc là quyết định chủ ý muốn đứng Lâm Diệu phía kia. Không phải vậy tóm lại như thế một tốt xuống thang cơ hội. Cái nào còn có thể nói nhiều như vậy những khác nói. Thiên La tộc trưởng thấy đối phương cái này biểu hiện lập tức liền đoán được đối phương đang suy. Nghĩ gì, không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Chúng ta Thiên La thần tộc lão tổ lúc trước vì chuyện này thậm chí đồng ý hy sinh chính mình. Người thật cho là chúng ta ủng hộ Lâm Diệu là đang nói đùa sao? Nói cho các ngươi, đây là chúng ta mấy tộc kéo dài 10 vạn năm sứ mệnh. So với bộ tộc sống còn đều trọng yếu hơn. Thiên La tộc trưởng nói năng có khí phách, đúng là đem cái kia thần tộc lão tổ chấn động mấy chấn động. Ai, thôi, bây giờ loại này bước ngoặt, chúng ta cũng không được tuyển. Ta có thể đại biểu cái khác mấy cái thần tộc đáp ứng ngươi. Chúng ta đối với Lâm Diệu thiết chí thử thách tuy rằng khó, nhưng tuyệt đối có thể hoàn thành. Đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể lập tức liền phụng hắn làm đứng đầu vũ trụ. Thần tộc lão tổ trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không thể làm gì mà biểu đạt ra bọn họ có thể tiếp thu điểm mấu chốt. Được, thành giao. Thiên La tộc trưởng nghe được hắn hứa hẹn sau, vẻ mặt lập tức trời quang mây tạnh, sau đó đột nhiên đứng lên, duỗi ra chính mình một cái tay, đối với cái kia thần tộc lão tổ lớn tiếng nói, ai, thần tộc lão tổ sâu sắc thở dài, vô lực duỗi ra tay của chính mình cùng đối phương cầm. Hiện tại kết quả như thế là trước khi hắn tới nghĩ đến kết quả xấu nhất một trong. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể nào tránh khỏi. Sau 3 ngày, chúng ta mấy tộc mẫu tinh sẽ triệt để mở ra. Cùng lúc đó chiến hạm của chúng ta cùng cao thủ cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thiên La tộc trưởng trịnh trọng đối diện trước thần tộc lão tổ nói rằng, phải biết bọn họ mấy năm qua khốn thủ ở chính mình mẫu tinh trên. Không phải là hỗn độn sống qua ngày. Đặc biệt là biết rồi La Thiên vũ trụ xâm lấn sau khi bọn họ càng là mỗi ngày đều nằm ở căng thẳng chuẩn bị chiến trong trạng thái. Các loại chính là một ngày như thế. Cái kia, hy vọng chúng ta có thể tận thích hiềm khích lúc trước. tiếp tục kề vai chiến đấu. Thần tộc lão tổ bỏ ra một khó coi địa nụ cười nói. Đó là tự nhiên, có điều trước đó, chúng ta trước tiên cần phải thấy một hồi Lâm Diệu. Tùy các ngươi đi, chỉ cần có thể đánh bại La Thiên vũ trụ đám kia kẻ xâm lấn. Tất cả đều dễ nói chuyện. Thần tộc lão tổ lẩm bẩm nói. Khoảng thời gian này bọn họ thấy được khoa học kỹ thuật liên minh thảm trạng sau khi sinh ra môi hở răng lạnh cảm giác. Không đúng vậy sẽ không thỏa hiệp đến trình độ như thế này. Lâm Diệu không biết bên trong thần tộc đã đạt thành hòa giải thỏa thuận. Hắn giờ phút này chính đang siêu cấp trên chiến hạm đùa con trai của chính mình. Tuy rằng bây giờ Ngân Hà Đế Quốc sự vụ có thể nói là đếm không xuể. Nhưng hắn cũng nhiều hơn không ít thủ hạ đắc lực. Có những này thủ hạ, hắn lập tức liền nhàn rỗi. Cả ngày chuyện cần làm cũng chỉ có tu luyện. Nếu như mỏi mệt, vậy thì nhìn nhi tử Lâm Vận. Không thể không nói, Lâm Vận là thiên phú dị bẩm. So với trước nói chuyện ấp úng, bây giờ hắn xuất ngôn đã 10 phân rõ ràng. Ba ba, ta muốn điện, nghe được lời của con. Lâm Diệu xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn dưa. Sau đó giữa ngón tay lóe lên một tia nhàn nhạt điện quang. Nhìn thấy này điện quang, Lâm Vận hưng phấn cực kỳ. Tay nhỏ lung tung vung vẩy, đi đụng vào điện quang kia. Được, được. Lâm Vận dù sao còn nhỏ, hình dung từ có hạn, nói đến nói đi chỉ biết là bi bô địa khen hay. Ai, người chớ đem hắn làm hư, dù sao hắn là đứa bé trai. Đệ nhị Minh Nguyệt ở một bên hơi mỉm cười nói. Hừ, hắn nhưng là Ngân Hà Đế Quốc Thái Tử, không sủng hắn sủng ai. Lâm Diệu ôm Lâm Vận, cưng chiều mà nói rằng. Phốp, còn Thái Tử. Khiến cho cùng cung đấu kịch bên trong như thế. Có phải là còn muốn kiến cái hậu cung. Cho ngươi đến cái mỹ nhân 3000. Đệ nhị Minh Nguyệt một bên cười một bên nhìn Lâm Diệu. Chỉ có điều trong ánh mắt nhưng là có một tia giảo hoạt. Lâm Diệu cầu sinh muốn rất mạnh. Vội vã lắc lắc đầu. Nghĩa chính ngôn từ nói. Cái gì hậu cung mỹ nhân 3000. Ngân Hà Đế Quốc mặc dù là đế quốc, nhưng không làm xã hội phong kiến cái kia một bộ. Ta chỉ cần ngươi một là tốt rồi. Tương lai ngươi lại cho ta sinh cái tiểu công chúa. Vậy ta liền rất thỏa mãn. Đệ nhị Minh Nguyệt nghe vậy khẽ hừ một tiếng. Cúi đầu vừa nhìn về phía Lâm Diệu trong lòng Lâm Vận. Trong ánh mắt tràn đầy đều là hạnh phúc. Ca, ta này một đời. Có ngươi, có hắn. Ta cũng rất thỏa mãn. Sau đó chúng ta sẽ có càng nhiều. Lâm Diệu cười nhạt nói. Ngay ở hai người tình sâu ý đậm thời điểm, trong lòng Tiểu Lâm Vận đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ba ba, có bé. Lâm Diệu nghe này cúi đầu, thấy Lâm Vận chỉ chính là chính mình đầu ngón tay điện quang vị trí, không nhịn được hơi kinh ngạc. Bé, ba ba ngươi xem. Lâm Diệu dụi dụi con mắt, vừa cẩn thận địa nhìn một chút điện quang, cũng không nhìn ra nơi nào có cái gì bé. Ba ba, vừa thật sự có. Lâm Vận có chút cuống lên, vùng vẩy chính mình tay nhỏ ra sức cài. Được được được, có, con trai của ta nói có vậy thì có. Lâm Diệu nhìn Lâm Vận một chút, hơi suy nghĩ, cái kia giữa ngón tay điện quang liền đã biến thành hình người. Không phải cái này bé, là bên trong. Lâm Vận càng cuống lên, tay nhỏ đều sắp đưa đến điện quang bên trong đi tới. Lâm Diệu thấy hắn như vậy bán tín bán nghi. Tuy rằng Lâm Vận còn nhỏ, không hiểu chuyện, nhưng xưa nay sẽ không nói mò. Lẽ nào thật sự có món đồ gì hay sao? Nghĩ tới đây, hắn đem Lâm Vận giao cho đệ nhị Minh Nguyệt trên tay. Sau đó nhắm hai mắt lại. Sau đó hắn giữa ngón tay điện quang càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Bé, nghe được nhi tử tiếng hô sau, Lâm Diệu đột nhiên mở mắt ra, liếc mắt liền thấy nhường hắn khiếp sợ một màn. Bởi vì ở điện quang kia bên trong, xác thực có một người hình dấu vết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.